Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quên luôn ở đó. Cô không muốn sống những ngày phải chờ đợi trong mỏi mòn như thế nữa. Nhưng liệu cô có đủ can đảm để từ bỏ anh? Khi mà cô đã trao cho anh tình yêu quá lớn, cô tự nguyện để anh trả đạp, một phần là do lỗi của cô. Cô có lỗi khi đã yêu anh. Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà anh đã để lại cho em sẽ khô đi. Nhưng còn nỗi đau này sẽ là mãi mãi. Tiểu My nhận được thông báo từ tập đoàn Sika, cô phải đến Đà Lạt ít nhất là 2 tuần. Cô muốn nói với anh trước khi đi nhưng không biết làm thế nào. Anh vẫn đi biển biệt mấy tuần liền, gọi điện thì không chịu bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm lại. Thôi thì cô cứ gọi vào hộp thư thoại cho anh, và cô có để một mảnh giấy trên bàn nhắn rằng cô đi 2 tuần và sẽ tranh thủ về thật sớm có thể. Chuyến đi Đà Lạt, cô hí hửng, thích thú như một đứa trẻ. Cô muốn đến đây lâu rồi nhưng không có dịp. Không khí ở đây khác hẳn cái ồn ào náo nhiệt ở Hà Nội. Đà Lạt thật nắng đọng và êm đềm. Trên đường tấp nập những đôi lứa yêu nhau, tình tứ tay trong tay. Những đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Ở đó có ngôi chùa 3 tầng. Đó là nơi người ta viết lên người mình yêu hay tên của những thành viên trong gia đình cùng với lời ước nguyện. Hạo, My, mãi mãi nắm chặt tay anh, chỉ buông tay anh ra khi con tim em ngừng đập. Người đó là ai vậy My? Là một người rất quan trọng. Quan trọng đến thế nào? Đến mức dù rất đau vẫn yêu người ấy. Tiểu My khiến cho các ban lãnh đạo tập đoàn rất hài lòng vì cô. Tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm giao tiếp rất tốt. Cô say mê trao đổi với mọi người về những gì biết được, nụ cười thân thiện nở trên môi, khiến cho người đối diện dù trai hay gái cũng phải xao xuyến. Cô gây thiện cảm với tất cả mọi người, kể cả những đối tác làm ăn nước ngoài. Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi. Giờ ăn trưa của các nhân viên của tập đoàn Zika. Tiểu My vừa bụng miệng vừa lao thật nhanh vào toilet. Cô nôn mửa hết thảy những gì có trong ruột mình từ hôm qua tới giờ. Mệt mỏi quá. Đã hơn gần một tuần nay, cô không thể ăn uống được gì. Ban đầu chỉ là cô nghĩ thức ăn không hợp khẩu vị, nhưng giờ thì khác. Cô cảm giác như trong cơ thể cô đang tồn tại thêm một mầm sống mới, một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể cô. Vậy là cô đã sắp làm mẹ. Tiểu My tựa lưng vào thành cửa, đôi môi cô khẽ nở nụ cười. My à, ban đầu dự tính là sẽ đi 2 tuần, nhưng ban lãnh đạo rất hài lòng về em. Họ quyết định sẽ thử cho chúng ta một chuyến đi chơi Đà Lạt bao trọn gói. Mọi người đang rất cảm kích em đó. Ơ mà, em sắp xếp quần áo đi đâu đấy? Anh và mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé, em có việc phải về trước. Sao thế được, mọi người có chuyến đi chơi này là nhờ em. Bây giờ em về thì... Em có thể ở lại đây được không? Anh thấy em rất thích Đà Lạt mà, còn nhiều chỗ đẹp lắm mà em còn chưa đi tới đó. Dạ thôi, cảm ơn anh. Thật sự là em phải về, có người đang đợi em ở nhà nên... Là người ấy à? Dạ, bối rối. Đó phải là người hạnh phúc lắm, anh ganh tị với người đó. Anh không ép em, vậy em về tới đó thì gọi điện báo cho anh biết nhé. Dạ, em về nhé. À, anh nhớ mua quà cho em nha, hẹn gặp anh ở Hà Nội. Tiểu My vội vàng bước chân ra, cô biết tình cảm của anh dành cho cô. Anh là một người đàn ông bản lĩnh, có học thức. Những ngày đầu bước chân vào tập đoàn, anh đã giúp cô rất nhiều. Anh không chỉ có bề ngoài đẹp mà còn rất thu hút. Cách nói chuyện tự tin của anh khiến cho cô ấn tượng. Không như những người đàn ông khác, anh quan tâm đến cô không phải qua những lời nói âu yếm, những cử chỉ tình tứ. Anh thể hiện tình cảm qua những lời nhận xét thẳng thắn khi anh và cô cùng thảo luận về một vấn đề nào đó. Cô hiểu cái cảm giác khi yêu một người, nhưng không được người đó đáp lại. Vì vậy, cô không bao giờ có những biểu hiện quá lố hay thân mật trước mặt anh. Cô không muốn anh hiểu lầm mà ôm nỗi đau vào người. Cô không muốn anh đi vào vết xe đổ của cô. Ngôi nhà quét sơn trắng, có kiến trúc theo kiểu châu Âu cổ hiện ra trước mặt. Tiểu My đã về đến nhà. 2 tuần rồi, không có ai quét dọn, chắc là bụi bặm nhiều lắm. Có người đang đợi em ở nhà à? Nghe thật buồn cười, anh thì có lúc nào ở đâu mà đợi cô? Có khi anh còn chẳng biết cô vắng nhà ấy nữa. Vẫn biết là anh sẽ chẳng bao giờ đợi cô, nhưng khi đi xa, Tiểu My lại cứ cảm thấy lo lắng, sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn, sợ rằng không ai nấu cơm, sắp xếp quần áo cho anh. Trả chìa khóa vào ổ, cô đẩy cửa bước vào. Không đâu thoải mái như nhà mình, cô xách hành lý lên phòng. Wow, phòng cô không còn thấy vết máu nữa, tường cũng được sơn lại màu khác, gạch cũng đã thay loại mới, vậy là anh đã biết cô vắng nhà. Sao tự nhiên thấy vui vui, không biết anh có nhớ cô không? Cô cắm hoa vào bình rồi chuẩn bị xuống nhà dọn dẹp. Tiếng gì thì phải, hình như phát ra từ phòng anh. Anh ở nhà sao? Tiểu My đi đến trước cửa phòng anh. Cái âm thanh cô nghe sao mà giống giọng nữ quá? Chẳng lẽ... Tiếng mở cửa, cô bàng hoàng chết chân. Đôi mắt dán chặt vào nơi Hạo Kỳ và Thúy Vân còn đang cuốn lấy nhau trên giường. Cô thấy nhói, nước mắt tuôn trào. Cảm giác ngột thở, áo quằn quại trước. Cô ngã mạnh xuống sàn nhà, tiếng bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, nhói tai. Máu chảy ra từ chiếc váy trắng cô đang mặc ngày một nhiều. Một tiếng sau, Hạo Kỳ thất thần nhìn về phía cánh cửa màu trắng. Cánh cửa mà phía sau đó chỉ có một mình cô vừa gánh chịu nỗi đau quá lớn. Cô đối chọi với lưỡi hái tử thần. Xin lỗi cậu. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng chỉ có thể cứu được người mẹ. Ông bác sĩ già ánh mắt vừa lúng túng, vừa đau xót ngập ngừng nói. Hạo Kỳ nghe thấy tim mình đứt đoạn. Nước mắt anh cứ chảy, nhìn vào trong phòng cấp cứu. Anh thấy cô yếu ớt như chẳng còn chút sự sống nào cả. Chính tay anh vừa đập nát hạnh phúc của mình. Cạch, tiếng mở cửa vang lên khô khốc, nhưng không mở được cửa khóa. Mia, anh biết sai rồi. Anh cũng không biện hộ cho lỗi lầm của mình đâu. Anh chỉ mong em mở cửa cho anh, chúng ta nói chuyện một lát thôi. 3 ngày rồi em không bước ra khỏi phòng, cũng không nói với anh câu nào. Anh xin em. Hạo Kỳ nghe thấy cô dựa vào cửa, anh nghe được tiếng thở của cô. Anh cũng ngồi tựa lưng vào cửa. Phải chăng bờ vai cô lúc này đang run rẩy? Hạo Kỳ, sao anh không đeo nhẫn cưới? Anh sẽ đeo, em đeo nhẫn cho anh nhé. Không được đâu anh à. Tại sao? Chỉ là không được thôi. Hạo Kỳ, em lạnh. Nếu em lạnh, hãy để anh ôm em. Không được đâu anh à. Tại sao? Chỉ là không được thôi. Hạo Kỳ, em mệt. Hãy để anh chăm sóc em. Không được đâu anh à. Tại sao? Chỉ là không được thôi. Hạo Kỳ, mắt em tối lắm. Trước mắt em giờ chỉ là một màu đen. Mở cửa ra đi, anh sẽ dìu em. Không được đâu anh à. Tại sao? Chỉ là không được thôi. Hạo Kỳ, Hạo Kỳ à. Anh ngủ rồi sao? Anh ngủ nhanh thật đấy. Hạo Kỳ à, nhẫn cưới là thứ kỷ vật thiêng liêng mà chỉ hai người yêu nhau thật sự yêu bằng cả trái tim để trao cho nhau. Anh không cần đeo nhẫn cưới bởi vì anh không coi em là vợ. Anh không thể ôm em. Bởi ngay cả khi anh đang ôm em, anh vẫn thấy lạnh, bởi vì vòng tay vào đó không phải dành cho em. Vòng tay đó đã dành cho người khác rồi, và bây giờ em thấy nó thật tởm lợm. Anh không cần chăm sóc em đâu, bởi vì em không phải là công chúa, em sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình. Em đã dựa dẫm vào anh quá lâu rồi, mắt em không nhìn thấy gì, nhưng em không thể để anh dắt tay em đi được. Bởi vì tầm mắt anh chưa bao giờ hướng về em. Và nếu anh đang dắt tay em rồi đột ngột buông tay em xuống và biến mất, chỉ còn mình em ở đó, thì em biết phải làm sao. Nên tất cả với em đều không được. Chương 20. Hạo Kỳ cảm thấy khó thở, từ từ mở mắt và Tiểu My đang ngồi trước mặt của anh. Anh cố gắng nhúc nhích, nhưng chỉ trong vô vọng anh đã bị trói chặt lại rồi. Tiểu My từ từ bước tới bên anh, vuốt ve khuôn mặt, rồi cô nở một nụ cười. Anh đẩy cô vào tường, và rồi đưa đôi bàn tay lên siết chặt cổ anh. My, em đang làm gì thế? Đừng lo, em giúp anh đoàn tụ với Thúy Vân bé bỏng xinh đẹp của anh thôi. Anh nhìn kìa. Đập vào mắt Hạo Kỳ là một cảnh tượng hãi hùng. Vân ngồi đó, khuôn ngực bị rạch nát, máu chảy bê bết, thấm đỏ chiếc áo trắng. Đôi chân chi chít những đường rạch dài, máu,